Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2406, chỉ muốn yên tĩnh đựng cái tất. Diệp Thiên ca ca, ta muốn biết phụ thân ta hành tung. Thiên diện thanh âm, sâu kín từ phía sau vang lên, truyền vào Diệp Thiên trong tai, ngươi thì nói cho ta biết đi. Ta muốn tại trong thế giới hiện thực, nhìn đến sống sờ sờ hắn. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Nếu quả thật muốn tìm đến Liễu Khinh Cuồng hành tung, lấy Diệp Thiên thủ đoạn, nhất định có thể tìm tới. Nhưng mấy giờ trước, cùng Liễu Khinh Cuồng nguyên thần tại trong thiện phòng giao lưu lúc, Liễu Khinh Cuồng nguyên thần không chỉ một lần khẩn cầu Diệp Thiên tuyệt đối không nên đem hắn hành tung cáo chi phía trước. Diệp Thiên không muốn thất tín với người, cho nên hắn không thể đáp ứng Thiên Diện kháng cáo. Thiên Diện đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, xoay người lại đến Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đúng, nói năng có khí phách nói, ngươi nếu là không nói cho ta biết, cái kia ta liền tự mình đi tìm hắn, ta nhất định có thể tìm tới hắn. Đừng làm rộn, lão Liễu không muốn cùng ngươi gặp mặt, khẳng định có hắn nguyên nhân. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, nỗ lực thuyết phục Thiên Diện bỏ ý niệm này đi, hiểu nhau một cái đi. Các ngươi dù sao cũng là máu mủ tình thâm cha và con gái. Cái kia gặp mặt thời điểm, hắn nhất định sẽ tới gặp ngươi. Hắn hiện tại không có ý định gặp ngươi, cho dù ngươi tìm khắp chân trời góc biển, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Thiên Diện hít hít mũi ngọc, mặt âm trầm sắc, một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Luôn miệng nói, không được, không được, ta nhất định muốn gặp đến hắn mới bằng lòng an tâm. Ngươi đừng cho là ta thủ hạ đám người kia đều là thùng cơm. Ta nhất định có thể tìm được hắn. Ngươi thật muốn tìm hắn. Nhìn lấy man hung ác không nói đạo lý Thiên Diện, Diệp Thiên nhất thời có chút tức giận, ngữ khí rét lạnh, mặt lộ vẻ hàn ý, lạnh giọng lặp lại. Thiên Diện ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, vâng, ta, chỉ là, nàng lời còn chưa nói hết, eo nhỏ nhắn liền bị Diệp Thiên một cánh tay vây quanh, thân hình lóe lên, trở lại phòng ngủ. Đem nàng trùng điệp vẫn trên giường. Ba, một bàn tay thô bạo đánh vào trên cái mông. Thiên Diện bị đánh đến phát ra a rít lên một tiếng, không yên giãy giụa thân thể, muốn tránh thoát ra Diệp Thiên trói buộc, nhưng mà lại thủy chung không thể toại nguyện. Diệp Thiên mặt giận dữ hỏi lại, ngươi thật muốn đi tìm nàng? Vâng, tuy nhiên theo cái chỗ kia truyền đến đau đớn, đau đến Thiên Diện phát ra tê tê thanh âm, nhưng nàng trả lời vẫn như cũ quả quyết thẳng thắn. Ba, Diệp Thiên lại một bàn tay rơi xuống, lần này Thiên Diện cũng lười giãy giụa, ngược lại biến đến không hề tầm thường bình tĩnh, không có chút rung động nào, mở miệng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi có gan lời nói thì đánh chết ta đi, chỉ cần ngươi không đem ta đánh chết, ta thì muốn đi tìm phụ thân ta. Diệp Thiên nâng tay lên, bất lực hướng phía dưới rủ xuống, nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, đem Thiên Diện ôm vào trong ngực, lời nói thâm thía nói, đừng làm rộn, được không? Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, ta không hy vọng nhìn đến ngươi có chuyện bất trắc. Lão Liễu đã đem ngươi giao cho ta, ta thì nhất định muốn bảo vệ ngươi chu toàn, không thể để cho ngươi xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ngươi đừng để ta khó làm, có thể chứ? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Thiên trong thanh âm mang theo khẩn cầu chi ý, thuần mỹ trên mặt treo nước mắt Thiên Diện quật cường cố chấp ánh mắt đánh giá Diệp Thiên, cắn răng nói, ta sẽ không xảy ra chuyện, ta cam đoan, địch tối ta sáng, khó lòng phòng bị a. Diệp Thiên vì Thiên Diện lau đi trên mặt nước mắt, nói khẽ, lần này ngươi bị Vô Trần đạo nhân bắt cóc, cũng là cái ví dụ, ta không hy vọng loại sự tình này lần nữa phát sinh, ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Sáng mai, ta đưa ngươi hồi trường học. Cho dù ngươi không thích trường học bầu không khí, nhưng ngươi tốt xấu cũng có thể cùng Triệu Bội, Tần Huyên, Tiểu Mộng ba người ở cùng một chỗ. Trên giang hồ sự tình, ngươi cũng đừng lại lẫn vào. Qua một thời gian ngắn, ta nhất định thúc giục Lão Liễu tới gặp ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Diện nháy mắt, chu môi đỏ, trầm ngâm nói. Qua một thời gian ngắn, đến tột cùng là bao dài một đoạn thời gian? Một năm, vẫn là 10 năm, lại hoặc là 100 năm? Diệp Thiên đương nhiên biết, muốn lừa gạt Thiên Diện, cơ hồ là không thể nào sự tình. Suy nghĩ một chút, quả quyết cho ra xác thực trả lời chắc chắn. Trong vòng nửa năm, ngoéo tay, Thiên Diện không chút do dự hướng về Diệp Thiên duỗi ra ngón út. Trên mặt hiện ra một vệt thuần chân vô tà thần sắc. Xinh đẹp cười nói, Diệp Thiên có chút buồn cười. Cứ việc Thiên Diện đề nghị có chút ấu trĩ, nhưng hắn vẫn là duỗi ra ngón út. Cùng Thiên Diện ngón út vạch cùng một chỗ, Thiên Diện rất có việc tuyên thệ. Ngoặt tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Nhìn lấy cười nói tự nhiên Thiên Diện, Diệp Thiên vì chính mình vừa mới cúi chào mặt cái mông hành động, hướng Thiên Diện biểu thị xin lỗi. Thiên Diện lại xem thường bĩu môi, không sao, làm cho nam nhân yêu mến đánh cái mông, đối với ta mà nói là một niềm hạnh phúc. Chỉ bất quá ngươi xuất thủ có chút nặng, ngươi xuất thủ cường độ muốn là lại nhẹ chút, ta nghĩ ta sẽ càng hưng phấn. Diệp Thiên không còn gì để nói. Đối Diệp Thiên càng thương tiếc. Hắn biết Thiên Diện từ nhỏ thiếu tình, bảo thủ cô độc dày vò. Chỉ cần có người đối nàng tốt, nàng liền sẽ vô điều kiện vì người kia nỗ lực. Thiên Diện bây giờ thụ ngược đãi khuynh hướng, cùng nàng hoàn cảnh lớn lên, có thiên ti vạn lũ liên quan. Ngủ đi, sáng mai ngươi thì đưa ta cùng Tiểu Mộng đi giang đại. Ta cam đoan ngươi lời nói, nhưng ngươi cũng phải thực hiện ngươi hứa hẹn. Thiên Diện hơi híp con mắt, như nói mê ôn nhu nói. Diệp Thiên buông ra Thiên Diện, quay người muốn đi, lại bị Thiên Diện giữ chặt. Ngươi muốn đi? Mặt đen lại Diệp Thiên, im ắng gật đầu. Cùng Thiên Diện cô nam quả nữ sống chung một phòng, hắn sợ hãi chính mình không nhịn được Thiên Diện phù hộ nghi ngờ, từ đó làm ra không nên làm việc. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thiên Diện trên tay dùng lực, đem Diệp Thiên trở về kéo. Đón đến, lại một câu hai ý nghĩa hì hì cười nói. Ta tối đa cũng chính là ăn ngươi mà thôi. Lời nói xoay chuyển, có chút nghẹt ngào, khàn giọng nói. Tối nay về sau trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều biết đợi tại giang đại, không thể gặp lại ngươi. Ngươi coi như là bồi bồi ta, được không? Diệp Thiên hít sâu một hơi. Thiên Diện lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thiên Diện một tiếng reo hò, giống như là được đến đồ chơi hài tử giống như, ôm chặt lấy Diệp Thiên. Cùng Thiên Diện sống chung một phòng, hơn nữa còn là cùng giường chung gối, đối với Diệp Thiên mà nói còn là lần đầu tiên cùng Thiên Diện cộng đồng nằm tại trong một cái chăn. Diệp Thiên chóp mũi quanh quẩn lấy từ trên người Thiên Diện tản mát ra hương khí, hắn thủy chung không dám xem thường, vẫn luôn tại phòng bị Thiên Mặt đối hắn động thủ động cước. Để hắn cảm thấy kỳ quái là bên người Thiên Diện lần này lại đàng hoàng đến lạ thường, giống hài tử ngoan giống như, chẳng những không có động thủ động cước thì liền cũng không nói lời nào. Cảnh ban đêm dần dần sâu, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, Thiên Diện đã không còn ổ chăn. Hắn nghiêng người, lại trông thấy Thiên Diện đang đứng tại cạnh giường, mang trên mặt yêu kiều ý cười, đôi mắt sáng ánh mắt, cùng hắn trước đó không hẹn mà gặp, để hắn tâm lý đột nhiên ấm áp, giống như là tắm rửa tại mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp. rời giường rồi, ngươi cái ngủ nướng trùng. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện nhấc lên bao trùm tại Diệp Thiên trên thân chăn mền. Không tim không phổi nhạo báng, sau đó lại đem Diệp Thiên từ trên giường quăng lên, hướng phòng tắm đẩy đi. Nửa giờ sau, làm Thiên Diện kéo Diệp Thiên cánh tay, y như là chim non nép vào người giống như, rời đi phòng ngủ, xuất hiện tại trung nữ trước mặt lúc, trung nữ hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên, ngực lớn tỉ, ngươi không nên quá hâm mộ ta a, ta chỉ là đoạt tại ngươi đằng trước, đem Diệp Thiên ca ca cho ngủ. Thiên Diện vừa mở miệng thì thể hiện ra nàng ngữ bất kinh nhân tử, bất hiu tác phong trước sau như một, nhàn như tuyết tức giận chừng liếc một chút Thiên Diện, xoay người rời đi, căn bản là đem phản ứng nàng, tính cách hào phóng cởi mở Cố Yên Nhiên, thì đối Thiên Diện luôn miệng nói, chúc mừng chúc mừng, chúc phúc người rốt cục được như nguyện, Diệp Thiên thì bị nhan như mộng kéo đến một bên, đỏ mặt, áp cấp giọng hỏi, tỷ phu, ngươi thật đem Thiên Diện cho như thế. Ngươi đoán, Diệp Thiên thần thần bí bí hỗn tạp lấy nhan như mộng cái chán, ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ, tuổi còn nhỏ không học tốt, thật không biết ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong, đến tột cùng nghĩ là cái gì. Cùng trung nữ bắt chuyện qua về sau, Diệp Thiên lái xe đem Thiên Diện cùng nhan như mộng hai nữ đưa đến Giang Thành Đại học. Diệp Thiên ca ca, ta cùng Tiểu Mộng, ngay ở chỗ này xuống xe a. Người khác đi theo vào. Nhìn qua ngoài trăm thước giang đại cửa trường, Thiên Diện đột nhiên mềm mại mở miệng nói, có ngươi ở bên người, liền không có cái nào nam sinh dám cùng ta bắt chuyện. Diệp Thiên nhịn không được cười lên, theo lời đem xe dừng ở ven đường. Hắn tin tưởng Thiên Diện đối với mình trung thành. Hiện nay trên đời, trừ chính mình bên ngoài, lại không một người nam nhân làm cho Thiên Diện ưa thích không rời. Trái tim ám hứa, trong xe ghế sau chỗ ngồi nhan như mộng lại có chút thất vọng mất mát. Dọc theo con đường này, nàng nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng lúc, nhưng lại nói không nên lời. Sau khi xuống xe, Thiên Diện cười hi hi tại Diệp Thiên trên mặt hôn một chút, sau đó phóng khoáng ngông nghênh sải bước đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại hướng về phía phất phất tay. Ngay tại Diệp Thiên ngây người một lúc thời điểm, hắn một bên khác gương mặt cũng bị nhan như mộng chủ động hôn một chút. Không đợi hắn kịp phản ứng lúc, nhan như mộng đã đỏ mặt chạy đi. Diệp Thiên đứng tại chỗ, hỗn tạp lấy bị hai nữ hôn qua mặt, không còn gì để nói. Nhan như mộng lá gan là càng lúc càng lớn, cái này khiến Diệp Thiên trở nên đau đầu. Vừa mới tình cảnh này, nếu như bị nhan như tuyết nhìn đến, chính mình chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Đại gia, vận đào hoa quá tràn đầy là sẽ chết người nha. Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, một trận nuốt mây nhà khói, dựa cửa xe, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại đồi phế ủ rũ, u buồn khí chất, mãnh liệt nam nhân vị, không che giấu được anh tuấn uy vũ chi khí, lại thêm phía sau hắn giá trị mấy trăm triệu siêu cấp xe sang trọng, nghiêm chỉnh thành đường trong mắt người, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ thần tượng, phàm là theo bên cạnh hắn đi ngang qua người, bất luận nam nữ đều sẽ nhịn không được hướng hắn nhìn nhiều vài lần. Rất nhiều nữ nhân đều hướng hắn quang tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Thậm chí có một ít tính tình cuồng dã nữ nhân hướng hắn liên tục liếc mắt đưa tình, hận không thể đầu nhập hắn ôm ấp, làm hắn nữ nhân, ta muốn yên tĩnh trang cái bước. Thế nào cứ như vậy khó đâu. Liên tục hai điếu thuốc đốt tới phần cuối về sau, Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, mở cửa xe, quyết định trở về Thiên Phủ, tiến vào thiện phòng tu luyện. Xe vừa khởi động, hắn thì tiếp vào cuồng sư Thiết Chiến gọi điện thoại tới. Xem xét điện báo biểu hiện, Diệp Thiên vốn không muốn tiếp, nhưng nghĩ tới tính đến cho đến trước mắt, vẫn như cũ tung tích không rõ Hạ Thanh Liễu. Diệp Thiên chỉ có thể ấn phía dưới nút trả lời. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền nghe đến đầu bên kia điện thoại cuồng sư thiết chiến. Giống như hồng trung đại lữ, giống như thanh âm. Tà thần, ta bên này thu đến một cái tin tức mới nhất biểu hiện. Hạ Thanh Liễu bị cướp đi thời gian, cùng quỷ bộc rời đi Thanh Hà huyện thời gian. Trùng khớp, ta hoài nghi Hạ Thanh Liễu là bị quỷ bộc cướp đi. Mà quỷ bộc lại là Trác Vương Tôn Tâm Phúc. Hạ Thanh Liễu mất tích, 89/10 cùng Trác Vương Tôn có quan hệ. Cuồng sư thiết chiến lời nói này, không thể nghi ngờ là cái tin tức nặng ký. Nhưng Diệp Thiên lại tức giận đáp lại nói, người đã đối Trác Vương Tôn lòng sinh hoài nghi, vậy liền đem hắn bắt lại chứ sao? Nghiêm hình tra tấn, 18 giống như hình cụ toàn bộ dùng tới, nhất định có thể theo tiểu tử kia trong miệng đạt được Hạ Thanh Liễu hạ rơi. Ngươi không cần thiết gọi điện thoại cho ta. Tà thần, ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Ta nào có bản lãnh đó bắt lấy Trác Vương Tôn. Chỉ có thể đem tin tức này nói cho ngươi. Hy vọng ngươi vì ngươi cung cấp một chút xíu trợ giúp. Cuồng sư thiết chiến kinh sợ nhỏ giọng đáp. Lại nói, ta đem tin tức nói cho ngươi. Ngươi muốn làm thế nào? Ta không dám làm liên quan. Ta chỉ có thể chờ mong ngươi có thể mau chóng cứu ra Hạ Thanh Liễu. Nàng dù sao cũng là ta lớn nhất thuộc hạ đắc lực. Vô cùng ưu tú tài giỏi cảnh viên. Nếu là có chuyện bất trắc, cái kia thật đúng là đông đảo thị dân tổn thất a. Diệp Thiên không chút khách khí trực tiếp đánh gãy cuồng sư thiết chiến nói liên miên lải nhải. Ngôn luận, được, nên làm như thế nào? Ta biết. Muốn là không có việc khác, vậy liền treo. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên lúc này cúp điện thoại, kết thúc cùng cuồng sư thiết chiến trò chuyện, chạy tại Giang Đại từ ngoài đến phía trên. Diệp Thiên tốc độ xe cũng không nhanh. Đúng lúc này, hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai cái quen thuộc bóng lưng. Cái này là một đôi nam nữ, xác thực nói là một cái không phải tăng phi đạo, không phải tục thanh niên. Công nhiên tại trước mặt mọi người, ôm lấy bên người một nữ nhân eo nhỏ nhắn, đại tú ân ái, khiến người qua đường vì thế mà choáng váng. Lên xe đi, xe chạy đến Bán Duyên Quân cùng Trịnh Tiểu Ái bên người lúc. Diệp Thiên đỗ xe, đầu theo trong xe dò ra, hướng về phía hai người bĩu môi nói. Trịnh Tiểu Ái mặc dù đã gặp Diệp Thiên một mặt, nhưng lúc đó ánh sáng u ám. Đối Diệp Thiên ấn tượng không phải rất sâu, lúc này không khỏi nhỏ giọng hỏi bên người Bán Duyên Quân. Đại sư, hắn là ai? Không chết tà thần, nói ra lời này lúc, Bán Duyên Quân đã mở cửa xe, không khỏi giải thích đem Trịnh Tiểu Ái nhét vào trong xe. Trịnh Tiểu Ái miệng há lớn, kiều diễm môi đỏ đều biến thành một cái to lớn, o, chữ hình. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, đánh giá ý cười đầy mặt Diệp Thiên. Sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, ôm chặt lấy ngồi ở bên người Bán Duyên Quân cánh tay. Run giọng nói, hắn thực sự là, thật sự là không chết tà thần. Bán Duyên Quân chắp tay trước ngực, một mặt thành kính nghiêm túc biểu lộ, trịnh trọng sự tình nói. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, lo lắng rơi vào A Tị địa ngục. Hắn thật sự là không chết tà thần, không thể giả được tà thần. Nhìn qua kính chiếu hậu bên trong Bán Duyên Quân cùng Trịnh Tiểu Ái. Hai người, Diệp Thiên móc ra một gói thuốc lá, ném cho Bán Duyên Quân. Đến một cái, vô lượng thiên tôn, bần đạo tôn trọng nữ sĩ. Có nữ sĩ ngồi ở bên người lúc, theo không hút thuốc lá, Bán Duyên Quân bàn tay dựng thẳng lên, lập ở trước ngực, chắp tay nói, Diệp Thiên nhịn không được cười lên, trêu chọc nói, Bán Duyên Quân, ở trước mặt ta, ngươi trang cái gì lão sói vẫy đuôi a? Nha, ngươi liền sắc giới đều phá, hút điếu thuốc, cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Sẽ không để cho ngươi rơi vào 18 tầng địa ngục. Tà thần, tiểu tăng tôn trọng nữ sĩ, không hút thuốc lá, ngươi ý tốt, tiểu tăng tâm lĩnh, bán duyên quân kiên duy trì ý kiến của mình, không chịu cải biến quyết tâm. Diệp Thiên vốn không có ý định để bán duyên quân làm ra nhượng bộ. Đã bán duyên quân không muốn làm lấy Trịnh Tiểu Ái mặt hút thuốc, vậy hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nghe nói 3 ngày sau, cũng là ngươi cùng Trác Vương Tôn quyết chiến kỳ hạn. Bán duyên quân mở miệng lần nữa lúc hỏi ra lời nói, lại làm cho Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên chi tiết gật đầu nói, không phải nghe nói, đây là sự thật. Đối với một trận chiến này, ngươi có ý kiến gì không? Không ngại nói một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?